Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3270, tích xúc tiêu hết. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, bất quá Chu tiểu muội tử lượng quả thực không quá được. Khả năng cùng lần thứ nhất uống rượu có quan hệ, Chu tiểu muội uống không đến nửa chén, liền đã say không được, nằm ở trên bàn, ngủ thiếp đi, ta còn có thể uống. Chấm ngoặc kép. Chu tiểu muội trong miệng lẩm bẩm nói ra. Mấy người nhìn xem Chu tiểu muội hồn nhiên bộ dáng, đều lộ ra mỉm cười. Tạ ơn các ngươi. Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn về phía Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt nhẹ giọng nói ra, không có chuyện gì, Chu tiểu muội chính là ta Chu Đạt Xương thân muội muội. Vì nàng, này một ít việc nhỏ mà không tính cái gì. Chu Đạt Xương lại uống một ngụm rượu. Sau đó khoát khoát tay nói ra, tiểu muội đối ta có ân cứu mạng, nàng chính là ta ở trên đời này duy nhất thân nhân. Thạch Nguyệt một mặt ôn nhu nhìn xem Chu tiểu muội, nhàn nhạt nói ra, nhìn xem Chu tiểu muội lúc này trạng thái, đám người cũng thoảng qua yên lòng, chỉ là mấy người đều không lại trì hoãn. Chu Đạt Xương trực tiếp đứng dậy cáo từ, trở về rèn luyện ma thể. Mặc dù Chu Đạt Xương ma thể đã đến thập đoạn, nhưng là mắt thấy ma dương bí cảnh liền muốn mở ra, Chu Đạt Xương trong lòng vẫn có chút lo lắng, mà Thạch Nguyệt cũng chính đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy Chu Đạt Xương đứng dậy, cũng là đứng dậy, kỳ thật Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt ba người đều là đang vội vàng ứng đối ma dương bí cảnh mở ra. Nhưng là ba người lại là có thể vì Chu tiểu muội buông xuống trong tay sự tình, đến khuyên bảo Chu tiểu muội, cũng có thể gặp Chu tiểu muội tại mấy người trong lòng địa vị, mọi người mặc dù đều không phải Chu tiểu muội chân chính thân nhân, nhưng lại đều đem cái này khả ái tiểu nữ hài coi là bản thân thân nhất thân nhân. Chu Hoành Vũ cõng Chu tiểu muội về tới chỗ ở sau đó, cho nàng uy hạ một viên Thạch Nguyệt luyện chế giải rượu đan dược sau đó, nhìn một hồi Chu tiểu muội, nhìn thấy Chu tiểu muội hô hấp bình thường nặng ngủ say. Chu Hoành Vũ lúc này mới yên tâm lại, về tới gian phòng của mình, mà Chu Hoành Vũ vẫn như cũ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Không ngừng nghỉ chút, nào tiếp tục hấp thu ma khí, rèn luyện ma thể. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu tiểu muội thật sớm liền rời giường, thu thập một cái, sau đó liền đến kêu gọi Chu Hoành Vũ. Ca ca, ca ca, rời giường rồi. Chu tiểu muội một bên gõ Chu Hoành Vũ cửa, vừa kêu nói. Chu Hoành Vũ bị Chu tiểu muội gõ cửa đánh thức, lại là không ngần ngại chút nào, nhìn xem Chu tiểu muội một mặt nguyên khí tràn đầy bộ dáng, Chu Hoành Vũ lại là cũng rốt cục yên lòng. Hai người thu thập rửa sạch một phen sau đó, Chu Hoành Vũ trực tiếp mang theo Chu tiểu muội đi đến phố bán cháo. Đợi đến Chu Hoành Vũ làm xong một ngày thực vật cung ứng sau đó, Chu tiểu muội liền không kịp chờ đợi tiến nhập phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, phòng bếp bên trong liền bay ra khỏi mùi thơm. Tiếp lấy Chu tiểu muội liền bưng một bát dịch thấu trong suốt phỉ thúy mặc nguyên cháo đi ra phòng bếp. Ca ca, người nếm thử. Chu tiểu muội cầm chén đưa cho Chu Hoành Vũ, một mặt mỉm cười nói ra, "Ân." Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu tiểu muội bộ dáng, nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tới, chỉ thấy mà Chu Hoành Vũ tiếp nhận cháo sau đó, lại là bắt đầu tinh tế nhấm nháp, thẳng đến đem một bát cháo toàn bộ ăn vào trong bụng. "Ăn ngon." Chu Hoành Vũ cấp ra hài lòng đánh giá. "Tốt lắm, ta rốt cục thành công rồi." Chu tiểu muội một mặt hưng phấn mặt mày ảm đạm, cao hứng khiếu. Một bên Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa nhìn thấy, cũng nhao nhao tiến lên. Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư, rốt cục làm ra nhường công tử hài lòng phỉ thúy mặc nguyên cháo. Tạ ơn các ngươi. Chu tiểu muội mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem hai người, lễ phép nói cảm tạ. Cao Bằng Nghĩa mấy người lúc đầu đều là xưng hô Chu Hoành Vũ vì chủ nhân. Nhưng là Chu Hoành Vũ cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, liền để đám người đổi giọng, đều xưng hô bản thân là công tử. Tất nhiên Chu Hoành Vũ là công tử. Cái kia xem như Chu Hoành Vũ thương yêu nhất muội muội Chu tiểu muội, tự nhiên là bị đám người trở thành tiểu thư. Bắt đầu Chu tiểu muội còn có chút không thích ứng, sau đó về sau đám người luôn luôn như vậy gọi, Chu tiểu muội cũng liền từ từ đón nhận. Chu tiểu muội thành công làm ra Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháu sau đó, Chu Hoành Vũ lại không còn để cho nàng tiếp tục nghiên cứu chế tác thức ăn. Một cái là Chu Hoành Vũ cần gấp rút tu luyện ma thể, lại không có thời gian chỉ đạo Chu tiểu muội, mà một cái khác điểm liền là Chu tiểu muội cũng cần nghỉ ngơi một cái. Mấy ngày nay Chu tiểu muội quá liều mạng, Chu Hoành Vũ lại cùng Chu tiểu muội tán gẫu một phen sau đó, liền đem tình huống cùng Chu tiểu muội nói một cái. Chu tiểu muội nghe xong Chu Hoành Vũ tình huống khẩn cấp như vậy, lại là gương mặt áy náy, thật xin lỗi, là ta quá ích kỷ, chậm trễ ca ca tu luyện. Chu tiểu muội cúi đầu nói ra, không có chuyện gì, ngươi là ta cực kỳ trọng yếu thân nhân, ngươi nếu là không vui, ta cũng không có tâm tình an tâm tu luyện a. Chu Hoành Vũ mỉm cười, sau đó sờ lên Chu tiểu muội đầu, nhàn nhạt nói ra, ca ca. Chu tiểu muội nhìn xem Chu Hoành Vũ, trong mắt nổi lên hơi hơi lệ quang. Tốt, khai tâm chút, người cũng đã làm ra Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo, mà ta nhất định sẽ tại Ma Dương bí cảnh mở ra thời điểm đi đến ma thể thập đoạn. Chu Hoành Vũ dỗ dành xong Chu tiểu muội sau đó, một mặt tự tin nói ra. Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa nghe Chu Hoành Vũ lại là kinh hãi cái cằm, đều nhanh rớt xuống. Mười mấy ngày thời gian từ ma thể bát đoạn đến ma thể thập đoạn, cái này căn bản cũng đã đột phá Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa nhận biết. Ở bọn hắn trong nhận thức biết, coi như tại thiên tài nhân vật, muốn từ ma thể bát đoạn tu đến ma thể thập đoạn, ít nhất cũng cần nhất năm thời gian. Chỉ là Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao Chu Hoành Vũ là đánh vỡ giới đầu bếp thiết luật nhân vật, lại có sự tình gì làm không ra đây. Cho nên Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa mặc dù kinh ngạc, nhưng là trong lòng lại là hoàn toàn tin tưởng Chu Hoành Vũ nói tới. Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội nói xong sau đó, lại cùng Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du đánh một tiếng chào hỏi, liền trực tiếp tiến nhập phòng bếp, bắt đầu tu luyện ma thể. Chu Hoành Vũ đầu tiên là đuổi việc mấy phần Phỉ Thúy Xích Hồng đồ ăn. Hắn dự định trước dùng cái này thử xem hiệu quả như thế nào. Chu Hoành Vũ ăn tất cả Phỉ Thúy Xích Hồng đồ ăn sau đó, liền bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, rèn luyện ma thể. Bất quá hiệu quả lại là không hề tốt đẹp gì. Phỉ Thúy Xích Hồng món ăn hiệu quả tạm được, nhìn thấy Phỉ Thúy Xích Hồng món ăn hiệu quả không được, Chu Hoành Vũ lại là trong mắt tinh mang lóe lên, quyết định áp dụng trong lòng ý nghĩ. Mà hắn ý nghĩ cũng rất đơn giản, trực tiếp mua sắm cao cấp đan dược, cưỡng ép tu luyện. Quyết định chủ ý sau đó, Chu Hoành Vũ trực tiếp liền đứng dậy, đi ra Phỉ Thúy phố bán cháo. Chu tiểu muội mấy người nhìn xem Chu Hoành Vũ trên mặt trao mày bộ dáng, cũng là không dám hỏi nhiều. Cũng trách không được Chu Hoành Vũ, hắn lập tức liền muốn hoa ra bản thân vất và góp nhặt ma năng thạch, mặc cho ai đều sẽ không tâm tình quá tốt. Nhưng là Chu Hoành Vũ không thể không làm như thế, dù sao tăng lên ma thể đẳng cấp đã là cấp bách ở trước mắt sự tình. Chu Hoành Vũ đầu tiên là đi tới Vạn Bảo Nhai phía trên. Lúc này Vạn Bảo Nhai tiếng người huyên náo, đủ loại tiếng la tiếng giao hàng cùng trả giá thanh âm xen lẫn cùng một chỗ, không hổ là Vạn Bảo Nhai. Chu Hoành Vũ nhìn xem náo nhiệt mà rộng rãi đường đi, lại ngẫm lại chật chội Phù Dung Hạng, trong lòng từ trong thâm tâm cảm thán nói. Bất quá Chu Hoành Vũ hiện tại cũng không phải cảm thán thời điểm, hắn lại tu luyện ma thể thời khắc mấu chốt đi tới nơi này Vạn Bảo Nhai cũng không phải vì dạo phố. Chu Hoành Vũ bắt đầu ở đường phố hành tẩu, tìm kiếm bán đan dược cửa hàng. Hết chương.